Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 288, Asuma về thôn. Aozora đột nhiên nhớ tới một việc. Hỏi, tộc trưởng, vừa rồi làm sao không có nâng Naruto sự tình? Hắn còn muốn học tập Hiraishin. Phi Lôi Thần, gặp phải vấn đề lúc. Đi tìm Minato giải thích nghi hoặc đây. Fugaku trả lời, hội nghị phía trước đã cùng Torifu bọn họ bàn bạc qua. Về sau từ ta nuôi dưỡng Naruto, bất quá bây giờ phải đợi phòng ở thu thập xong. Aozora nghe vậy con mắt lóe lên, hỏi, ngài chuẩn bị chuyển về nguyên tộc địa? Fugaku nhẹ gật đầu, nói, vì dễ dàng hơn đến Hokage lâu làm việc công, ta đã đem nơi ở cũ trở lại mua trở về, mấy ngày nay ngay tại thu thập. Chấm ngoặc kép, hắn dừng lại, đối Kudai cùng Aozora nói. Các người nếu như thích nguyên tộc địa nhà lời nói, cũng có thể thu hồi. Kudai gật đầu nói, ta về nhà cùng phụ thân nói xuống. Rất nhanh liền chuyển về nguyên tộc địa. Hắn xem như là Fugaku thiếp thân trợ lý. Vì công tác, khẳng định muốn di chuyển về nguyên tộc địa. Aozora thì là gật đầu bày tỏ, ta sẽ cân nhắc. Hắn một tuần cũng liền lên cái nửa ngày tả hữu ban. Không cần thiết ở tại trong thôn, mà còn mới tộc địa càng thêm thanh tịnh. Sân huấn luyện càng nhiều, vô cùng thuận tiện hắn tu luyện. Về sau Aozora lại vì đội viên đòi hỏi xuống ám bộ biên chế. Sau đó mắt thấy Fugaku cùng Kudai phải xử lý công văn. Trực tiếp cười ngượng ngùng một cái kéo ra văn phòng cửa phòng. Fugaku thấy cái này lắc đầu thở dài một hơi. Theo văn kiện chồng lên cầm lên một phần tư liệu. Tư liệu góc trên bên phải là một tấm hình. Phía trên là một cái ôn hòa cười nắm mũi thanh niên. Si xui sao? Liền ngươi. Ngươi có thể so với Aozora chịu khó nhiều. Ngoặc kép, rời khỏi Hokage lâu Aozora không biết. Fugaku xem chính mình lười biếng. Thế là liền chuẩn bị bắt bao ca ca của mình si xui. Hắn về đến trong nhà về sau, liền lấy ra hai cái ghi chép cấm thuật quyển trục, Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, chấm ngoặc kép, Hiraishin, phi lôi thần chi thuật, trước giao cho hóa thân học tập, còn lại cấm thuật bên trong Aozora thông qua ảnh phân thân sơ bộ sàng chọn. Phát hiện chính mình đối hắn bên trong hai cái cấm thuật rất có thiên phú. Cái thứ nhất là Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, tại hắn trong trí nhớ. Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, chỉ có Kato Gian một người nắm giữ cấp S cấm thuật. Có thể đem tinh thần của mình cùng nhục thể tách rời. Để linh hồn hóa thành linh thể. Linh thể hết sức đặc thù. Cho nên Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, công năng khá nhiều. Đầu tiên, linh thể mất đi nhục thể ràng buộc. Có thể nhanh chóng xuyên toa không gian. Cho nên linh thể tốc độ chỉ là hơi kém tại không gian nhẫn thuật. Thứ nhì, linh thể năng lực nhận biết vượt xa người bình thường. Có thể cảm giác được phụ cận tất cả sinh vật hồn phách. Có khả năng điều tra tung tích của địch nhân cùng sinh tử. Cuối cùng, linh thể có thể bám thân cùng với công kích linh hồn người khác. Cho nên có thể dùng đến truyền lại tình báo cùng với vô hại giết người. Dạng này xem xét, Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, quả thực là hoàn mỹ bí thuật, công năng đa dạng, sát thương cường đại, có điểm giống là Yamanaka nhất tộc tinh thần bí thuật gia cường phiên bản. Bất quá linh hóa bí thuật cũng có thiếu hụt, đây cũng là nó bị thu nhận vào phong ấn chi thư nguyên nhân. Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, cùng Tazukage Bunshin, đối thi thuật giả yêu cầu rất cao. Chỉ bất quá cái trước yêu cầu chính là chakra lượng, cái sau yêu cầu chính là linh hồn cường độ cùng tinh thần thiên phú. Nắm giữ loại thiên phú này ninja vạn người không được một. Aozora đoán chừng toàn bộ Konoha đều tìm không ra 5 cái. Mà còn cho dù có loại thiên phú này, thực sự không nhất định có người có can đảm tu luyện. Bởi vì Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật. Tu luyện thất bại hậu quả là nhục thể cùng tinh thần triệt để tách rời. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động tử vong. Aozora nắm giữ Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, thiên phú 10 phần bình thường. Tinh thần lực của hắn vốn là vượt xa phổ thông ninja. Mà còn tu luyện thân ngoại hóa thân, để hắn nhiều một cái đối linh hồn khống chế. Hắn thậm chí còn điều động quá phận hồn xuất khiếu. Đoạt xá quạ đen lớn. Xem như là nắm giữ nhất định linh hóa kinh nghiệm. Cái thứ hai Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Cái này thuật là Senju Tobirama khai thác dị giới thông linh cấp S cấm thuật. Có thể đem đã sớm tử vong ninja linh hồn triệu hoán về nhân gian. Đồng thời lấy thực thể hình thức phục sinh. Ảnh phân thân sở dĩ phán đoán Aozora có Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Thiên phú. Là vì Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Đem người chết hồn phách theo minh giới tịnh thổ triệu hoán đến hiện thế phương pháp cùng hắn đã. Học tập thông U có nhất định trùng hợp. Bởi vậy Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Đối với Aozora đến nói. Chỉ cần học được phức tạp thông linh phong ấn thuật thức là được rồi. Mà ngăn lại đại đa số người câu thông minh giới tịnh thổ linh hồn đối với Aozora đến nói lại không. Tính khó khăn. Aozora so sánh hai cửa bí thuật. Cân nhắc một lát sau quyết định trước học tập Raker Nojutsu. Linh hóa chi thuật. Đem Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Ném cho hóa thân đi nghiên cứu. Raker Nojutsu. Linh hóa chi thuật. Là liên quan đến linh hồn bí thuật. Cần toàn tâm toàn ý. Ảnh phân thân không những không thể đưa đến xúc tiến tác dụng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Raker Nojutsu. Linh hóa chi thuật. Tu luyện. Mà Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Khó khăn chính là tại phong ấn chi thuật bên trên. Phương diện này Hiraishin. Phi lôi thần. Học tập cũng cần nghiên cứu phong ấn thuật thức. Nói không chừng có thể tạo được suy luận tác dụng. Thông linh giới bên trong. Thái nhất rộng rãi bên trong cung điện. Bây giờ rậm rạp chằng chịt phủ lên từng chương ngay ngắn giấy trắng. Trên giấy tất cả đều là theo Kuchiyose Nojutsu. Thông linh chi thuật. Cùng Hiraishin. Phi lôi thần chi thuật. Bên trên chia tách xuống phong ấn thuật thức. Thái nhất cùng ảnh phân thân chính dạo bước trong đó làm so sánh. Bỗng nhiên thái nhất dừng bước. Hồi tưởng xuống Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, cái kia cực kỳ phức tạp phong ấn thuật thức. Thái nhất nhịn không được chửi ầm lên. Trời đánh Aozora, lão tử là yêu hoàng thái nhất. Không phải âm dương gia đông hoàng thái nhất. Đừng tiếp tục cho ta cả phong ấn thuật thức. Nhưng mà thái nhất phàn nàn là phí công. Aozora gửi đi xong tin tức phía sau liền đóng lại vượt giới tần số truyền tin. Đầy đủ hưởng thụ moderator niềm vui thú. Cảnh đêm như mực. Quần tinh ảm đạm, Sarutobi tộc địa tới gần tường ngoài một chỗ rừng rậm, một bộ bóng đen qua lại trong rừng, linh xảo mau lẹ giống như vượn và khỉ đồng dạng, rất nhanh bóng đen này đi tới phòng hộ tường ngoài chỗ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy đạo này thủ hộ Konoha to lớn tường cao bên trên lập tức hiện rõ một cái đặc thù phù văn. Sau đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy người này một tay hướng trên mặt đất vỗ. Rất nhanh tường cao xuống liền xuất hiện một cái địa đạo. Sau một lát, trong địa đạo nhảy ra một bóng người. Nhìn thấy thành thục rất nhiều Asuma. Shinosuke trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiến lên chuẩn bị đập bờ vai của hắn. Asuma, ngươi trở về. Hắn vừa dứt lời. Trong địa đạo lần thứ hai nhảy ra ba cái phủ lấy hắc bào bóng người. Shinosuke thấy cái này sắc mặt liền âm trầm xuống, hướng về sau nhảy ra, rút tay ra bên trong kunai. Asuma, bọn họ là ai? Asuma thản nhiên nói, bọn họ là trợ thủ của ta. Nói xong hắn nhìn chằm chằm Shinosuke hai mắt, lạnh giọng hỏi, lão đầu tử là thế nào chết? Nhẫn thuật tiến sĩ chết tại trong tu luyện, quả thực hoang đường buồn cười. Shinosuke nghe vậy trầm mặc lại. Hắn không muốn đánh vỡ đệ tam tại Asuma trong lòng quang huy hình tượng. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn nói, ngươi liền cho là hắn chính là trong tu luyện không may bỏ mình a. Asuma thật sâu nhìn xem Shinosuke, nói, là Uchiha a, lão đầu tử trước khi chết. Uchiha nhất tộc ninja có thể ngay tại xung kích Hokage lâu. Shinosuke nghe vậy không có lập tức phản bác. Uchiha đúng là dẫn đến Sarutobi Hiruzen tử vong nguyên nhân trực tiếp. Qua một chút, hắn mới nói, Asuma, ngươi không nên hỏi. Nói xong, hắn hỏi Asuma nói, ngươi trở về làm cái gì? Asuma thất vọng nhìn hướng Shinosuke, nói, lão đầu tử chết rồi, ngươi vậy mà cái gì cũng không làm, thua thiệt hắn như vậy coi trọng ngươi. Shinosuke sắc mặt ảm đạm, hắn lại có thể làm cái gì? Phụ thân là tự sát tạ tội, hắn làm ầm ĩ lời nói sẽ chỉ làm đời thứ năm lật ra chuyện xưa, từ đó để phụ thân để tiếng xấu muôn đời. Hắn thở dài nói, Asuma, ngươi không hiểu, chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta không hiểu. Asuma nói, ta không hiểu cả đời vì Konoha bôn ba lão đầu tử vậy mà chết tại như vậy hoang đường lý do. Mà hắn coi trọng nhất nhi tử cùng hắn tốt nhất đồng bạn không người vì hắn phát ra tiếng. Nói xong Asuma trực tiếp nhìn cũng không nhìn Shinosuke, trực tiếp theo bên cạnh hắn lướt qua. Phía sau hắn ba cái phủ lấy hắc bào ninja cũng đi theo cước bộ của hắn. Đi qua Shinosuke bên cạnh, Asuma thản nhiên nói, ta cùng ngươi không giống. Cứ việc ta chán ghét hắn, nhưng ta biết trên người ta giữ lại máu của hắn. Shinosuke hoảng hốt hoàn hồn, quay người nhìn hướng Asuma bóng lưng, lớn tiếng nói, Asuma, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Asuma nghe vậy bước chân dừng lại, sau đó tiếp tục hướng thôn đi đến. Shinosuke thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, thấp giọng nói, Asuma, ngươi chớ có trách ta. Nói xong, hắn chakra bộc phát, xông về Shinosuke, nhưng mà còn chưa đụng phải Asuma. Asuma sau lưng hai người liền động thủ. Một người trong đó trong tay áo nháy mắt nhảy lên ra một đầu linh hoạt mãng xà đem buộc chặt. Đại xà, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Không đợi hắn thoát khỏi, một tên khác người áo đen đã lấn đến gần trước người hắn. Một chưởng vỗ đến hắn trên thân. Shinosuke chính kinh ngạc cái này chưởng một chút uy lực đều không có. Lại đột nhiên phát hiện ngực hơi nóng. Màu đen chú ấn theo lồng ngực của hắn chậm rãi lan tràn, rất nhanh liền hiện đầy hắn quanh thân. Còn chưa thoát khỏi đại xà buộc chặt, hắn đã bị phong ấn ràng buộc đến không cách nào động đậy. Asuma quay đầu nhìn hướng Shinosuke, ánh mắt lộ ra một tia ân cần. Đấu bồng màu đen xuống truyền đến Danzo âm lãnh âm thanh, yên tâm, chỉ là trói buộc lại hắn mà thôi. Asuma nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một người khác. Dưới hắc bào, Orochimaru lè lưỡi liếm môi một cái, nói, ta đối Shinosuke cũng không có hứng thú gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.